Chương 4. 1023 đến chậm một ngày này. Phảng phất bị người ấn chốt mở, Vương Lê Mộng đỗng nhiên nhảy dựng lên, thét chói tai vang lên hướng Tiểu Mục phương hướng nhào tới. "Tiểu Mục, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi!" Vương Lê Mộng nghiêm nghị thét lên, tức hồn hển hướng Tiểu Mục phương hướng nhào tới. Tiểu Mục lúc này lại đã không kịp cùng với nàng nói nhảm nhiều, trực tiếp lại bay lên một cước đem cái kia đánh tới Vương Lê Mộng cho đạp cái bổ nhào ngã ra đi thật xa. Song giơ tay lên ở giữa, Tiểu Mục túi người đem đại sư tỷ từ trong quan mục bế lên, đặt ngang ở đất cắt bên trên. Thu hồi băng quan Kiều Kiều đại nhân, vội vàng thối lui ra khỏi tụ hồn linh che đậy phạm vi. Ngay tại nàng lui ra ngoài trong nháy mắt đó, tụ hồn linh bên trong lại lần nữa bắn ra một đạo hoa mỹ tam thải kỳ quang, phút chốc hoàn toàn bao phủ lại từ san san. Kiều Mục trong mắt rất có vẻ kích động thần thái tràn qua. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, mười phần khó được tràn đầy thượng một vòng bay lên vẻ vui thích, ngửa đầu nhìn xem Mạc Liên. Thò tay dắt lấy ống tay áo của hắn, khó nén kích động gọi nói, mau nhìn, Liên, đại sư tỷ nàng bị tụ hồn linh ánh sáng, cho bao phủ lại đúng vậy à, tụ hồn linh hạ tán quan mang, giờ phút này đã hoàn toàn bao phủ lại từ san san, đưa nàng hẽ ra trắng non trong suốt tinh xảo khuôn mặt nhỏ, chiếu lên tuyết trắng trong suốt, phảng phất cho thoa lên một tầng yếu ớt cực. Quăng, nháy mắt giao phó một chút linh tính cùng sinh mệnh. Đừng nóng vội Kiều Kiều. Tụ hồn linh muốn phát huy tác dụng còn có một đoạn thời gian. Phượng Sâm vừa cười vừa nói. Tiểu Mục tự nhiên biết, vạn sự cũng không thể nóng vội. Nàng gật gật đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn qua trước mắt bát đồng nhi lớn nhỏ tụ hồn linh, ánh mắt vụ sáng tràn ngập mong đợi thần quang. Mạc Liên lại nhịn không được hơi nhíu mày, thò tay vô ý thức cầm thật chặt bàn tay nhỏ của nàng. Nhìn Kiều Kiều này thần sắc, như thế tràn ngập mong đợi hào quang. Nếu như chờ một lúc phát hiện tụ hồn linh kỳ thực không có gì đại dụng, Tiểu Kiều có thể hay không thất vọng được tâm tình yên tĩnh lại đâu. Mạc Liên méo méo bàn tay nhỏ của nàng, nhịn không được nói, Tiểu Kiều, ngươi phía trước đã đáp ứng ta. Tiểu Mục khẽ giật mình, lập tức ngửa đầu nhìn Mạc Liên một chút, từ hắn một đôi ngậm lấy vạn phần nghiêm túc trong mắt phượng, nhìn ra chút gì. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, nhịn không được thò tay trấn an tính sờ lên lồng ngực của hắn, ngươi yên tâm. Ta biết đại sư tỷ có thể tỉnh cố nhiên là tốt, không thể tỉnh, ta cùng lắm thì lại tìm những biện pháp khác. Nàng nơi nào sẽ lại giống như tiểu trước đây, châm xuống tịch liền trốn đến đảo Nguyên Tinh đi ngốc cái mấy năm. Nàng hiện tại nội tâm có thế xa so trước đó phải cường đại thượng càng nhiều còn nữa, liên tại bên người nàng đâu, nàng bây giờ gặp đến bất kỳ chuyện, đều có thế chống đỡ tiếp. Mạc Liên nhìn xuống bản thân cô vợ nhỏ thần sắc, xác định nàng cũng không phải là đang lừa dối chính mình. Liền nhẹ nhẹ thở phào một cái, gật gật đầu cười nói, ngươi có thế nghĩ như vậy, ta liền yên tâm. Chỉ cần hắn Kiều Kiều không để tâm vào chuyện vụn vặt thuận tiện, còn lại chuyện, đều có thể tiếp lấy chậm rãi sẽ giải quyết. Mấy người trao đổi vài câu, liền gặp cái kia Vông Lê Mộng nổi cơn điên giống như chạy tới, đụng đầu vào trong suốt cách ly khoác lên. Là, chính là cách ly che đậy bây giờ cái kia tụ hồn linh đem đại sư tỷ cả người đều bao phủ ở bên trong. Tạo thành một đạo hoàn chỉnh trong suốt cách ly che đậy. Đại sư tỷ ngay tại đây tam sắc cách ly che đậy bên trong, thần sắc an tường nằm. Tiêu Mục ánh mắt chuyên chú nhìn xem cái kia tụ hồn linh, chỉ có chính mình mới có thể nghe được, chính mình băng băng, băng băng nhảy loạn tâm tựa hồ, đã đợi quá lâu lâu đến nàng cơ hồ cho rằng, đại sư tỷ là không thể nào lại trở lại bên cạnh mình. Hiện tại, rốt cục, bị nàng chờ đến lúc cái ngày này a.